Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Anie Beta, đậu xanh. Có chuyện gì? Phó Hy bên kia đang buộc tóc, phía trên chỉ có áo ngực màu đen để lộ ra phần da thịt mềm mại. Nhớ anh thôi, Phó Hy cười, thấy bức tường phía sau cùng với máy tính hỗn độn trên bàn, tựa hồ như ở phòng ngủ, cô cũng không băn khoăn nữa. Tiểu Huyệt nhớ Lục ca ca, anh muốn nhìn nó không? Lục Hoàn Thần nheo mắt, không trả lời, đáy lòng có chút kinh ngạc đối với Phó Hy. Nữ sinh trong màn hình vén váy lên, dạng hai chân lộ ra Tiểu Huyệt phấn nộn. Cô một tay sờ âm đế, một tay cầm điện thoại. Lục ca ca cứng rồi sao? Nữ sinh cố ý bóp giọng, giọng nói kiều mị, cùng với hình ảnh này không cứng mới là lạ. Yêu tinh, Lục Hoàn Thần cởi quần, cầm dương V, T di chuyển, giọng nói khàn khàn. Mau cắm Tiểu Huyệt cho chảy nước ra. Anh nghe thấy âm thanh của nữ sinh, ngay sau đó cô lấy ở bên cạnh một đồ vật màu hồng. Phó Hy ấn chốt mở, gậy mát xa kích cỡ lớn dán vào âm hộ bắt đầu lên xuống. Dưới thân cô là một mảng D, M thủy. Nhét vào đi, cắm cho tôi xem. Tần suất trên tay nam sinh ngày càng nhanh, nhìn chằm chằm gậy mát xa đang đi vào miệng huyệt để lại một đoạn nhỏ bị cô thọc vào rút ra. Lục ca ca. Phần hông của Phó Hy thỉnh thoảng lại hướng lên, bắt chước động tác làm tình, tay còn lại nhéo âm đế, khoái cảm ở hai bên khiến cô thật nhanh đến cao trào. Như thế nào, là Lục ca ca cắm sướng hay gậy mát xa cắm sướng? Đương nhiên là Lục ca ca, hai chân nữ sinh quắn quéo, gậy mát xa vẫn trong tiểu huyệt của cô, huyệt thịt mấp máy, D, M thủy dính đầy thân gậy. Cô chống tay ngẩng đầu lên, nhìn Lục Hoàn Thần trong màn hình cười. Đưa lưỡi liếm môi, ám chỉ. Lục ca ca, em muốn xem cơ bụng. Lục Hoàn Thần cười ra tiếng, màn hình lung lay một chút, lộ ra cơ bụng sáu múi cường tráng cùng dương V, T cương cứng. Phó Hy nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Thỏa mãn không? Bên kia Lục Hoàn Thần thấy động tác của cô, hỏi. Đương nhiên, cơ bụng của anh thật quyến rũ. Phó Hy cắn đầu ngón tay, dùng gối lót dưới mông, tiểu huyệt bị nâng lên. Lại dùng gậy mát xa thọc vào rút ra. Thật muốn liếm cơ bụng Lục ca ca. Còn muốn bị anh đè dưới thân mà làm. Lục Hoàn Thần kích động mà bắn ra. Tích dịch dính đầy màn hình. Anh dùng khăn giấy lau lung tung điện thoại. Lục ca ca có chút nhanh nha. Phó Hy ở bên kia cười. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại nhìn rất phong tình. Có phải muốn đâm vào tiểu huyệt của Phó Hy hay không? Cách chương.